Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 161, màn đêm buông xuống, Uông Vĩnh Chiêu trở về phủ, uống cháo nhân sâm phụ nhân kia hâm nóng, đợi tắm gội xong lên giường hắn mới không kiên nhẫn nói với nàng, công chúa thì ngươi quỳ cũng được nhưng quận chúa kia thì cần gì ngươi phải quỳ. Trương Tiểu Oản bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói với hắn, công chúa ở đó mà, công chúa là nàng phải quỳ rồi, quận chúa kia thì quả thật không cần. Nhưng nàng ta cũng là người của hoàng gia, còn đứng bên cạnh Uyển cùng công chúa, đây đúng là khéo léo, nếu không nàng đâu cần phải quỳ nhiều như thế. Nói đến nói đi thì các nàng muốn nàng quỳ vậy Trương Tiểu Oản cũng quỳ. Nàng không muốn so đo với bọn họ thứ ngoài thân này, hôm nay nàng quỳ xuống, theo thân phận của nàng hiện giờ thì dù Uông Vĩnh Chiêu bên này sẽ không có phản ứng nhưng hoàng đế sẽ xem mặt mũi của hắn và thiện vương mà chắc chắn, nhúng tay, nhất thời tức giận hoặc tranh chấp cũng chẳng chiếm được điều tốt gì. Chuyện như thế Trương Tiểu Oản cũng không làm, cho dù có chiếm được chút đắc ý thì cũng để làm gì đâu, sau lưng đòi lại là được, bắt đầu từ ngày mai ai tới thì bảo ngươi bị bệnh, không gặp ai hết, Uông Vĩnh Chiêu ôm eo nàng, nhắm mắt lại nhàn nhạt nói, cho dù có người chết ở cổng phủ của chúng ta thì ngươi cũng không cần nói một lời, nếu hoàng đế tới thì sao, Trương Tiểu Oản cười cười đổi lại là một cái lườm bực bội của Uông Vĩnh Chiêu. Hắn búng tay thổi tắt đèn sau đó lạnh lùng nói, ngủ, kinh thành thật đúng là mưa gió không ngừng. Ngự sử và thái úy còn chưa xong thì không đến mấy ngày sau lời của Uông Vĩnh Chiêu ở Tửu Lầu đã truyền tới tai những người có tâm. Người nào biết chuyện thì đều hiểu ý tốt của lão Hoài Vương hắn không thèm để ý, cũng vì lời kia khiến quận chúa tiên nhiên từ chối hết lời mời của các nơi. Mấy ngày nay không ai mời được nàng ta ra ngoài, người khác biết được thì chỉ cười không nói. Bọn họ biết chuyện lão Hoài Vương muốn làm thân với binh bộ thượng thư là chuyện không thể. Nếu ông ta vẫn mặc giày leo lên thì chính là không biết xấu hổ, đường đường một quận chúa, sao có thể mang danh dễ trách được. Lúc này, Uyển cùng công chúa cũng đi tế Ninh Am ăn chay niệm Phật trước Phật tổ vì hoàng hậu đã qua đời. Nàng ta đi lần này mọi thứ đều đơn giản, đến cung nữ cũng chỉ có hai người, lời này đồn tới trong dân gian khiến bá tánh không khỏi khen nàng ta là người hiếu nghĩa, nói nàng ta quả nhiên không hổ là con gái của Cửu Long chân quân, chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm. Về những chuyện đồn đại này của hoàng gia Trương Tiểu Oản ở trong phủ cũng biết. Là do Giang Tiểu Sơn cứ nhắc mãi với nàng, lúc này Trương gia bên kia vội vàng qua ngày mùa, một khi thu hoạch xong Trương Tiểu Bảo mang theo hơn 20 con gà mái, một ít thịt khô và thịt thỏ tới, đồ lặt vặt khác cũng được mang đến, đầy cả hai xe ngựa lớn, Tiểu Bảo đưa xong đồ ăn thì ở lại Uông phủ hai ngày mới đi về. Lần này hắn tới được chỉ hắn dặn dò không ít việc nên sau khi về hắn lại phải đi xa làm việc. Hắn quen làm việc, hai ngày nhàn nhã ở Uông phủ không làm gì khiến hắn không thoải mái, được Trương Tiểu Oản giữ lại hắn cũng chỉ nghỉ ngơi một ngày để chơi với Hoài Mộ, sang đến ngày tiếp theo nói thế nào hắn cũng phải về. Tiểu Bảo mang theo quà cáp Trương Tiểu Oản cho một nhà già trẻ sau đó vội cưỡi khoái mã đi về. Lúc hắn tới là Uông Vĩnh Chiêu phái người che chở, khi đi tự nhiên cũng thế. Trương Tiểu Bảo cũng biết chỉ cần Hoài Thiện còn ở biên cương đánh giặc thì Uông gia cùng Trương gia đều được an bình, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Nhưng mấy năm nay giải nắng dầm mưa đã quen, Trương Tiểu Bảo cũng không cảm thấy như thế có gì không tốt, chuyện nhọc lòng vất vả tuy nhiều nhưng tốt xấu gì người một nhà đều tồn tại, còn sống được là tốt rồi. Chị hắn nói không sai, cuộc sống trải qua thế nào thì phải gánh vác trọng trách như thế. Trên đời này không có phúc khí tự nhiên tới, Tiểu Bảo đi rồi thì mấy vị phu nhân bị Trương Tiểu Oản cự tuyệt lời mời có lẽ thấy được tiếng gió nên lập tức gửi thiệp tới. Bởi vì không đến mấy ngày nữa là tới cuộc khảo thí mùa xuân của Đại Phượng Triều nên ngự sử và thái úy cũng tạm yên lặng, có điều năm nay văn võ đều thi, theo đó chọn ra người tài. Làm chủ trì tuyển chọn võ trạng nguyên là Uông Vĩnh Chiêu nên hắn vẫn đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, gần 20 võ tử ở địa phận của Hoài Vương đều không qua được mắt hắn bị thuộc hạ của hắn đánh chạy mất dép không còn một móng, võ cử không thể so với văn cử, các châu tỉnh đưa võ tử tới. Đạo đầu tiên là phải qua được sự đồng ý của giám khảo mới được vào vòng 2 tỷ thí, theo đó mới được vào tiếp, còn muốn tới vào vòng thi đình để được thụ phong thì mặc kệ ngươi là người nào, cho dù có bản lĩnh bằng trời mà quan chủ khảo không gật đầu thì ngươi cũng chẳng thể thi đình. Đại Phượng Triều coi trọng cả văn và võ, lại có chiến sự không ngừng nên võ quan có chiến công thăng quan càng nhanh hơn quan văn, vì thế tất nhiên võ tử từ các châu tỉnh đến dự thi nhiều như lông trâu. Nhưng chẳng ai lường trước được thù hạ của Uông Vĩnh Chiêu từ vòng đầu tiên đã loại hết người của Hoài Vương, hoàn toàn không cho chút thể diện nào, hung hăng tát ông ta một cái. Mà nếu chỉ có thế thì thôi, nhưng phàm là những châu huyện có tí dính dáng tới Hoài Vương cũng đều bị giám khảo phía dưới vung bút đánh trượt hết. Bọn họ còn chưa có cơ hội tỉ thí đã phải dẹp đường hồi phủ, bị liên lụy nên tự nhiên là có người kêu khổ không ngừng. Con đường thăng tiến tốt đẹp như thế lại bị chặt đứt, là ai cũng không cam lòng, thế nên có người lập tức tìm cách đánh chủ ý lên đầu Trương Tiểu Oản. Lúc này Trương Tiểu Oản mới hiểu rõ vì sao Uông Vĩnh Chiêu lại muốn nàng giả chết, hóa ra vì hắn muốn thu thập lão phụ vương của quận chúa Tiên Nhiên. Trương Tiểu Oản cũng không đa tình cho rằng hắn vì nạn báo thù, mà chẳng qua lão Hoài Vương là cái gai trong mắt cây đinh trong thịt của hoàng đế. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu mà bên vực ông ta thì cho dù chỉ có chút ít hắn cũng sẽ mất đi thế cân bằng với hoàng đế mà khó khăn lắm mới duy trì được. Lúc đó hắn cũng sẽ trở thành một lão Hoài Vương khác mà hoàng đế muốn cấp tốc nhổ đi. Nói đến nói đi thì ngày đó quận chúa Tiên Nhiên ra oai phủ đầu nàng quá mức, nàng cũng đã dập đầu đủ với bọn họ. Người sáng suốt đều biết đến Tĩnh Phượng Hoàng hậu còn không dám nhận lễ như thế của nàng, thế mà hai kẻ không sợ chết kia lại vừa lúc cho Uông Vĩnh Chiêu nhược điểm để hắn đánh, cho lão Hoài Vương không còn mặt mũi nào. Nhưng cô quận chúa kia tìm cách lăn lộn nàng thì Trương Tiểu Oản còn hiểu, còn Nguyễn cùng công chúa vì sao lại cũng ghét nàng thì Trương Tiểu Oản nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra vì sao. Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được hỏi Uông Vĩnh Chiêu, đêm nay nhìn nàng một mình suy nghĩ mấy ngày mới hỏi hắn. Uông Vĩnh Chiêu lúc này trào phúng nhếch miệng hỏi phụ nhân trong lòng mình, nghĩ không ra nên muốn hỏi ta hả, ai ngờ phụ nhân kia không biết xấu hổ là gì, cứ thế tự nhiên hào phóng mà gật đầu, phải, thiếp thân không biết, mong lão gia chỉ bảo. Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thì hừ lạnh một tiếng, một lát sau hắn mới không chút để ý trả lời, bà vú của công chúa trước khi chết đã đem chuyện ngươi gặp hoàng hậu nói cho nàng ta, chính là cái đêm hoàng hậu qua đời sao? Ừ. Trương Tiểu Oản im lặng thật lâu, sau đó nàng mới cười khổ mà cảm thán, thật là trung thành. Uông Vĩnh Chiêu cúi đầu nhìn nàng sau đó vuốt tóc nàng không nói. Trương Tiểu Oản dịch dịch đầu gối lên tay hắn, thở dài một hơi rồi mới nói, cho nên công chúa đang cảm thấy ta không nể mặt hoàng gia, vì thế muốn tìm chút mặt mũi về sau. Sợ là không chỉ có như thế. Uông Vĩnh Chiêu sờ đến bụng nhỏ của nàng, tâm tư có chút thất thần, nàng ta sợ là cũng không tính toán vẫn luôn đặt cược ở phủ thừa tướng. Trương Tiểu Oản nghe được lời này thì thân thể cứng đờ, đôi mắt dại ra nhìn Uông Vĩnh Chiêu hỏi, nàng ta còn muốn đánh chủ ý lên hoài thiện của chúng ta sao? Đánh chủ ý? Đánh chủ ý lên hoài thiện của chúng ta? Uông Vĩnh Chiêu cân nhắc những lời này, không biết tại sao hắn lại có chút muốn cười. Không lâu sau hắn thật sự bật cười, nhàn nhạt nói với nàng, yên tâm, nàng ta đừng có mơ. Bên ngoài náo nhiệt thật sự nhưng Trương Tiểu Oản cũng quyết tâm giả chết. Cửa thượng thư phủ đóng chặt, Uông phủ bên kia nàng cũng cho người sang dặn dò nói nàng bị bệnh cần tĩnh dưỡng, có việc thì đợi nàng khỏi hẳn hẳn báo. Uông Dư Thị không phải kẻ ngu, nàng và Trương Tiểu Oản tiếp xúc mấy năm nay nên cũng tự tin hiểu chút tính nết của Trương Tiểu Oản. Nàng ta biết chỉ cần an phận, quy củ làm việc thì đến khi xong việc hẳn sẽ không thiếu chỗ tốt. Lúc này mắt thấy Trương Tiểu Oản không muốn quản chuyện bên ngoài nên có không ít người tới nhờ vả Uông phủ bên này. Uông Dư Thị biết chuyện nên cắn chặt răng, trăm triệu không dám há mồm đồng ý, cũng không dám tới thượng thư phủ nói đánh tiếng. Nàng ta vẫn còn nhớ rõ nhị tẩu Uông Đỗ Thị mất thân phận trưởng quản gia đình thế nào. Kỳ thật Trương Tiểu Oản ở trong phủ cũng không nhàn rỗi, nếu không phải di nương trong hậu viện gây rối thì là Uông Vĩnh Chiêu không biết kiếm được ở đâu phương thuốc dưỡng nhan, mang về bắt nàng đắp một đống lớn. Hắn còn tìm cho nàng nữ y tới, nói là hoàng đế thưởng cho nàng để chuyên giúp nàng chăm sóc sức khỏe. Ban ngày vị nữ y kia sẽ vây quanh mặt và tay của Trương Tiểu Oản, buổi tối Uông Vĩnh Chiêu tới thì lại đuổi người về. Cực kỳ có bộ dáng dùng xong thì bỏ. Cô mấy ngày, mặt Trương Tiểu Oản cũng trắng hơn một chút. Uông Vĩnh Chiêu được nữ y báo tin mừng nên sau khi ăn cơm tối, hắn ôm người vào thùng tắm nhìn kỹ một lượt sau đó nhíu mày nói, sao vẫn như thế, hả? Trương Tiểu Oản nghi hoặc, không thấy đẹp hơn tí nào, Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói, vẫn là mặt mày như thế. Trương Tiểu Oản nghe được thì cười cười, không nói chuyện. Uông Vĩnh Chiêu thấy nàng không có phản ứng gì thì ôm lấy nàng làm chuyện kia. Đợi xong việc hắn duỗi tay lấy một cái khăn tới lau nước trên mặt cho nàng, động tác của hắn cực kỳ mềm nhẹ, Trương Tiểu Oản nhắm mắt lại, cười nhẹ giọng hỏi, ngoài công chúa và quận chúa chê ta già, chẳng lẽ ngài cũng chê ta già ư? Uông Vĩnh Chiêu nghe được lời này thì tay ngừng lại, mày nhíu chặt, hắn nhìn phụ nhân đang mở to đôi mắt sáng lấp lánh nhìn mình thì hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, từ trước tới giờ ngươi đều xấu muốn chết, còn ngại cái gì? Đúng vậy, Trương Tiểu Oản nghe xong cũng cảm thán mà phát ra tiếng. Thật xấu, nói xong nàng nâng tay lên, nương ánh đèn dầu mà nhìn bàn tay vẫn có vết chai mỏng của bản thân sau đó nhẹ nhàng thở dài, mặt thổn thức. Một tiếng than nhẹ kia khiến lòng Uông Vĩnh Chiêu vô cớ thấy đau đớn.

Đối với vị hoàng đế còn nhỏ hơn hắn một tuổi này, Uông Vĩnh Chiêu không dám nói là hoàn toàn hiểu biết, nhưng vẫn có chút biện pháp ứng phó. Hoàng đế muốn dẫm chân hắn thì hắn cũng dẫm lại là được, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cãi lại, huống chi Uông Vĩnh Chiêu không phải con thỏ. Nói hắn là con sói hung ác đã là nói giảm nói tránh, hoàng đế mà bức hắn nóng nảy thì ngẫu nhiên hắn cũng lộ ra răng nanh. Điều này ngược lại khiến ông ta yên tâm không ít. Ở trong mắt hoàng đế thì bộ dạng nóng nảy sẵn sàng trả đũa mình của Uông Thượng Thư tốt hơn so với bộ dạng hỉ nộ không lộ ra mặt của hắn ta. Mà ở trong mắt Uông Vĩnh Chiêu thì Tĩnh Hoàng không hề trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống giống trước đây nữa. Ngày qua của hắn cũng thanh tịnh nhiều, nhưng hoàng đế coi binh bộ của hắn như thám tử doanh, luôn khiến hắn không nhàn nhã được vài ngày, mà hắn cũng chỉ có thể điều tinh binh của mình đi làm việc. Những việc hắn đi làm đều là xét nhà, tịch thu bạc, nhưng 10 phần thì có 9 phần phải nộp lên rồi, phần còn lại chẳng đủ mua vài bình rượu, thế nên Uông Vĩnh Chiêu chỉ đành dùng biện pháp bù bạc cho bọn họ, không thể để đám tinh binh này đi làm không công được. Bọn họ làm việc vất vả không thể không có chút tiền thưởng nào, chút bổng lộc triều đình cho thì sao nuôi nổi người nhà bọn họ. Năm nay 100 đồng tiền chỉ mua nổi 3 cân gạo, nhà nào nhiều người một chút thì coi như không xong. Tĩnh Hoàng nuôi thân vệ của mình thì lại rất hào phóng, cứ 3 tháng lại rút bạc thưởng một lần. Hận không thể rút hết bạc của binh bộ để cấp cho hai binh doanh dưới trướng của mình. Nhưng đến khi cần dùng người thì ông ta không sai người của mình mà chuyên bắt người khác đi làm việc. Khoảng thời gian này Uông Vĩnh Chiêu xét nhà nhiều nên đắc tội không ít người. Hắn mắt lạnh cân nhắc quan hệ trước kia hắn xây dựng nên hiện tại đã bị hoàng đế hủy 6-7 thành. Ông ta cũng nên thấy đủ đúng không? Hắn muốn thăm dò như thế nào nên hôm nay hoàng đế lại bắt hắn đi xét nhà người khác thì Uông Vĩnh Chiêu lập tức quỳ xuống chắp tay nói. Thần cả gan xin đề xuất lần này để tinh binh của Chu Tước Doanh dẫn đầu. Hả? Tĩnh Hoàng nhướng mày cười hỏi, hai doanh Thanh Hổ và Lam Hổ không dùng được sao mà lại dùng thân vệ của trẫm? Thần đi đến chùa miếu tìm hòa thượng hỏi qua thì thấy nói sát khí quá nặng sẽ ảnh hưởng con nối dõi. Uông Vĩnh Chiêu vẻ mặt sầu lo bày tỏ nỗi lòng với hoàng đế. Từ khi nào mà Uông Thượng Thư lại tin cái này? Ngươi ở sa trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nhiều năm như vậy sao trẫm lại không thấy có cái tin này nhỉ? Trước đây thần không tin nhưng thê tử thần lại tin. Trước mắt xem ra thần cầu con không được, trên dưới đều biết, thần cũng không thể không tin. Uông Vĩnh Chiêu bình tĩnh mà đón ánh mắt của hoàng đế. Hoàng đế bị hắn nhìn thì cổ hơi nghẹn một hồi, khó chịu giống như có cái gì đó chặn lại. Nhưng chỉ một chút ông ta đã chuyển từ giận sang cười nói, thôi được, trẫm cũng biết Ái Khanh có tâm muốn sinh thêm con. Nhưng lần này cứ để người của Thanh Hổ và Lam Hổ Doanh đi làm, lần sau trẫm sẽ tự chuyển cho Chu Tước Doanh làm. Ngươi thấy có được không? Thần tuân chỉ. Uông Vĩnh Chiêu lập tức không hề nghĩ ngợi dập đầu, hắn cũng không đảm đương được khẩu khí dò hỏi kia của hoàng đế. Lúc hắn lui ra rồi hoàng đế giận đến mức đập cái chặn giấy trên bàn, miệng khinh thường nói, dám trưng dụng Chu Tước Doanh của trẫm, thật to gan. Phát xong hỏa ông ta lại cảm thấy Uông Vĩnh Chiêu thật là to gan lớn mật thật sự, nhưng nhìn hắn hiện nay bởi vì Uông Trương Thị không sinh được con mà mất kiên nhẫn thì ông ta cũng hạ hỏa một chút. Thôi, Thiện Vương còn ở triều hạ trấn áp. Coi như vì Thiện Vương, cũng nể mặt Uông Trương Thị thấu tình đạt lý nên lần này hắn sẽ cho Uông Vĩnh Chiêu mặt mũi, cho hắn giữ chút người. Buổi sáng xét nhà, buổi chiều hộ bộ đã tới binh bộ nâng bạc bọn họ tịch thu được về. Uông Vĩnh Chiêu lập tức cãi một trận với hộ bộ thượng thư, người kia đem toàn bộ tiền đi chẳng để lại gì cho hắn. Thấy hộ bộ thượng thư chẳng cho mình chút thể diện nào, Uông Vĩnh Chiêu chỉ vào cửa lớn nói với ông ta, vậy thử xem hôm nay ngài có ra khỏi cửa này được không? Uông đại nhân thế này là không phân rõ phải trái, hộ bộ thượng thư nghiêm nghị có tiếng, cái mặt sắc không nói tình người lúc này được bày ra. Đám người này, Uông Vĩnh Chiêu chỉ vào đám người vây quanh hộ bộ thượng thư không cho bọn họ mang bạc đi nói, nhà bọn họ trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ phải nuôi dưỡng, đến chút tiền thưởng cũng không cho, Cố đại nhân cũng quá là keo kiệt. Hộ bộ thượng thư nghe được thì hừ lạnh một tiếng, ngài nói như triều đình chưa phát bổng lộc cho bọn họ ấy. Uông đại nhân muốn bản quan để lại tiền hối lộ lấy lòng đám người Thanh Hổ và Lam Hổ Doanh chắc, bị ông ta cắn một ngụm, Uông Vĩnh Chiêu tức đến nỗi muốn đi lên đá ông ta. Lúc này Lưu Nhị Lan vọt lại ôm lấy hắn nói, Uông đại nhân trăm triệu không thể, trăm triệu không thể. Nói xong ông ta phất tay lệnh cho người vây quanh, mau mau tản ra, Cố đại nhân là phụng lệnh hoàng thượng tới nâng bạc về, các người chớ cản bước. Những người này vừa nghe Lưu Nhị Lan nói thì chỉ cau mày nhìn Lưu Nhị Lan một cái. Nhưng lệnh của trưởng quan thì không thể không nghe, hơn nữa bọn họ thấy Uông Vĩnh Chiêu lúc này chỉ xanh mặt chứ không nói gì vì thế giáo úy dẫn đầu cũng vung tay lên. Mang theo người có quy củ lui xuống, đợi người nâng bạc đi rồi, Uông Vĩnh Chiêu hất tay Lưu Nhị Lan ra, hờ hững nói với ông ta, Lưu đại nhân thật là nhanh trí. Dứt lời hắn bước vào nội đường, để lại Lưu Nhị Lang đứng tại chỗ xấu hổ mà chắp tay với mấy quan viên xung quanh nói, thứ lỗi, thứ lỗi. Đợi đến khi trở về nhà, vừa đến hậu viện thấy vợ mình thì Uông Vĩnh Chiêu không tức giận nữa, sát khí đằng đằng trên mặt cũng không còn. Đợi phụ nhân kia thay quần áo cho hắn thì hắn mới mệt mỏi nói, ngươi nói không sai, cuối cùng ông ta vẫn là hoàng đế. Phụ nhân kia đang sửa sang lại xiêm y cho hắn thì dừng tay, ngước mắt hỏi, ông ta lại tới nữa sao? Phải, nhưng cũng không phải. Uông Vĩnh Chiêu dừng một chút, cuối cùng cũng quyết định nói lời thật, ông ta muốn cắt hết nhân mạch mà ta đã vất vả xây dựng được. Hôm nay ông ta bắt ta đi xét nhà, gió là cậu em vợ của một đại học sĩ đang làm quan ở nơi khác, cũng từng có tình nghĩa với ta. Mấy ngày trước ông ta lệnh cho ta xét nhà của đại lý tự Đình Úy. Đình Úy kia trước kia là người dưới trướng của ta, cứ thế này đi xuống thì sợ là đến lúc nào ta chỉ còn danh mà không có thực quyền thì ông ta mới dừng tay. Đến thế sao, phụ nhân kia nghe thấy thì cũng không kỳ quái, chỉ ngẩng đầu hỏi hắn, ngài có kế sách nào để ứng đối không? Hiện tại thì không có, phải đợi thời cơ. Uông Vĩnh Chiêu vương tay sờ lên mặt nàng, nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của nàng rồi hỏi, nhưng nếu có một ngày vị trí thượng thư này ta không giữ được thì ngươi có bằng lòng cùng ta rời khỏi đây không? Phụ nhân kia nghe thấy thế thì cười, không chút suy nghĩ mà nói với hắn, đương nhiên là ta sẽ cùng ngài đi, chẳng lẽ còn chờ người khác tới đẩy đi chắc? Nàng lại thay hắn chỉnh tay áo, bình tĩnh nói, tòa nhà trong thôn của chúng ta vẫn có người xử lý, tùy thời đều có thể về ở. Cách đó không xa cũng có 6 thôn trang của chúng ta, mà ở Giang Nam xa xôi cũng có người chuẩn bị ngàn khoảnh ruộng tốt cho chúng ta. Mấy đệ đệ của ngài cũng đã có chuẩn bị, kể cả huyện Long Bình cũng có người chuẩn bị chút đất đai cho chúng ta. Chỉ cần còn mạng thì sinh hoạt của cả nhà sẽ không có vấn đề gì, nhà chúng ta không phải không có đường lui, ngài yên tâm. Ừ, Uông Vĩnh Chiêu nghe thế thì nở nụ cười nói, chỉ cần có cái mạng đúng không? Cũng phải, chỉ cần có mạng là được. Phụ nhân kia nhìn hắn cười rồi nụ cười đó biến thành cười khổ hỏi, nhưng ngài mới quản binh bộ được bao lâu chứ? Ngài thật sự sẽ tới nông nổi kia sao? Vậy thì tiếc lắm. Uông Vĩnh Chiêu nghe thấy thế thì ngực đau như xé ra, qua một hồi hắn nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng vẫn khàn giọng nói, ngươi cũng biết ta muốn quản binh bộ sao? Biết chứ, trên bàn của ngài có rất nhiều sổ sách. Tiểu Sơn còn nói bổng lộc của những binh sĩ mất trên chiến trường mỗi năm đều là ngài và hộ bộ cò kè từng tí mà đòi về cho họ. Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì mắt nóng lên, một lúc lâu sau hắn mới bình phục tâm tình, ông nàng vào lòng hồi lâu mới nhàn nhạt nói, ta chỉ làm được lúc này, ngày sau sợ là bạc này ta cũng chẳng đòi được cho họ. Chỉ mong biên cương đừng có chiến tranh nữa, nếu không trong mấy năm có khi lại chết tới 3, 5, 10 vạn người. Dứt lời hắn vùi đầu vào tóc nàng nhưng vẫn không nhịn được đỏ mắt hỏi nàng, vậy ngươi có biết mấy tuổi ta đã lên chiến trường không? Nghe Tiểu Sơn nói 7 tuổi ngài đã lên chiến trường, Trương Tiểu Oản nói đến chỗ này thì đôi mắt hơi có chút chua xót, trong lòng cũng có chút chua xót. Phật nói thế nhân toàn khổ, vậy ai sống trên đời này cũng đau khổ. Có khi nàng cũng chẳng thể lý trí mãi, nếu một người muốn yêu thì yêu, muốn hận thì hận, vậy thì nhân sinh cũng chẳng nhiều điều phức tạp thế này, cũng sẽ chẳng có nhiều thỏa hiệp và cam chịu đến thế. Và nếu thế nàng cũng sẽ chẳng cảm thấy chua xót vì nam nhân đã gây ra bao trắc trở cho nàng và tiểu lão hổ này. So với Hoài Thiện của chúng ta thì sớm hơn nhiều, Trương Tiểu Oản lén lút thở dài trong lòng. Nàng nhẹ vỗ về tóc hắn, không nhanh không chậm nói, ta còn nghe Tiểu Sơn nói biên cương gió cát rất lớn, lúc ấy ngài có mặc mũ trùm chắn gió cát không? Uông Vĩnh Chiêu nghe được thì cười, ngẩng đầu dùng tay vuốt khuôn mặt bóng loáng của nàng, mỉa mai nói, nửa năm cũng chưa chắc được tắm gội một lần. Xiêm y một năm cũng chưa chắc đổi được một bộ, còn mặc cái gì mà mũ chùm chứ? Ngươi cho là đi chơi sao? Trương Tiểu Oản hơi suy nghĩ một chút, không nhìn được đồng ý, cũng phải, đó là chiến trường mà. Uông Vĩnh Chiêu nhìn gương mặt tươi cười của nàng sau đó duỗi tay ôm nàng đặt lên giường, cực kỳ triền miên. Uông Vĩnh Chiêu lộ ra chút tiếng gió khiến nàng biết hắn bắt đầu có ý rút lui. Trương Tiểu Oản đã cùng hắn thương lượng vì thế nàng bắt đầu xuống tay làm công tác chuẩn bị để theo kịp hắn. Nàng không biết Uông Vĩnh Chiêu vì sao đột nhiên không quyến luyến vị trí binh bộ thượng thư nữa, nhưng nàng biết đây là lựa chọn tốt nhất cho Uông gia và Hoài Thiện. Tĩnh Hoàng quá kiên kỵ Uông Vĩnh Chiêu, mà Trương Tiểu Oản cũng tương đối hiểu sự kiên kỵ này. Hắn là một thần tử một tay có thể che trời, chỉ cần hoàng đế không ngốc thì chẳng ai yên tâm đặt một kẻ quyền lực và thế lực cực lớn như thế ở bên người. Huống chi, tính cách Tĩnh Hoàng so với Uông Vĩnh Chiêu chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn, vậy một núi sao có thể có hai hổ. Thế nên nếu Tĩnh Hoàng không buông tay, một hai phải chặt gãy cánh của Uông Vĩnh Chiêu thì người lui bước chỉ có thể là Uông Vĩnh Chiêu. Rốt cuộc thì Uông Vĩnh Chiêu cũng không phải hoàng đế, hắn có lợi hại hơn thì cũng chỉ là một thần tử lợi dụng những trung chuyển của vương triều mà ngoi lên. Nếu hoàng đế thật sự muốn diệt hắn thì hắn lấy sức đâu ra mà đấu lại. Trương Tiểu Oản vẫn luôn yên lặng mà nhìn Uông Vĩnh Chiêu hành động, cũng biết hắn xác định cũng là người cầm được thì buông được. Loại người này chẳng có lòng trung thành, càng không có ý muốn lưu danh thiên cổ. Đối với Uông Vĩnh Chiêu mà nói thì sinh tồn so với cái gì khác đều quan trọng hơn, về điểm này Trương Tiểu Oản không thể không thừa nhận nàng thưởng thức hắn. Không phải thưởng thức Uông Vĩnh Chiêu tàn nhẫn lạnh khốc mà là thưởng thức hắn luôn có thể hiểu được phải cúi đầu quỳ gối để bảo toàn những người sau lưng mình. Những người đó bao gồm người của Uông gia và cả quân đội khổng lồ sau lưng hắn. Theo Trương Tiểu Oản nhìn thấy từ sổ sách thì hiện Uông Vĩnh Chiêu đang nuôi 5.000 binh thủ hạ. Đây là những người trung thành và tận tâm với hắn. Nếu hắn xảy ra chuyện thì kể cả Tĩnh Hoàng không giết bọn họ, những người này và gia đình của bọn họ cũng không thể có được kết quả tốt gì. Hắn rút lui thế này thì chính là bảo toàn được mạng sống của hàng ngàn hàng vạn người. Trong quá khứ người này quả thực quá mức tàn nhẫn vô tình với nàng và Hoài Thiện, nhưng điều này cũng chẳng thể phủ nhận sự thật hắn là người chịu gánh trách nhiệm, là vị tướng quân có đảm đương, là đứa con cả, là anh cả có thể gánh vác. Trương Tiểu Oản gọi ba vị phu nhân của Uông gia tới, đem một ít khế đất ruộng và tòa nhà cho bọn họ. Đại tẩu, đây là, ba người kia hai mặt nhìn nhau vài lần, cuối cùng nhị phu nhân Uông Đỗ Thị là người chủ động mở miệng hỏi Trương Tiểu Oản. Đây là cho các muội, để mọi người có chút tài sản bảo đảm cho bản thân. Qua thời gian nữa sẽ có người của ta tới trong phủ giải thích và thông báo tỉ mỉ cụ thể cho các muội phải làm gì. Những người đó đều là được chọn tỉ mỉ, nếu thấy dùng được thì tiếp tục dùng, nếu chướng mắt thì tự mình quyết định. Đại tẩu, ý ngài là, tứ phu nhân Uông Dư Thị đang phụ trách trưởng gia lúc này mở miệng. Việc này các ngươi cũng đừng nói với lão gia nhà mình, coi như ta cho các ngươi tài sản sau khi phân gia. Về sau nhíu để lại cho con mình, còn dùng thế nào thì các ngươi tự quyết định mà dùng. Trương Tiểu Oản nhìn bọn họ, thấy vẻ mặt mấy người đều hoài nghi thì nàng mới không nhanh không chậm nói, nhà này cứ thế phân trong tay ta thôi. Tứ đệ mùi mấy năm nay trưởng gia vất vả, trong phủ có đồ gì mà mùi thích chỉ cần không phải đồ của nhà khác thì mùi cứ lấy. Bà còn lại trong phủ thì các mùi tự tính toán phân chia, còn lại ở chỗ này ta cho mỗi người 5.000 lượng. Phân gia, tứ phu nhân nuốt nuốt nước miếng, cổ họng có chút khô khốc hỏi, có phải em dâu có chỗ nào làm không tốt không? Dứt lời, nàng ta nghi hoặc nhìn thoáng qua nhị phu nhân và tam phu nhân. Nhị phu nhân nhíu mày, còn tam phu nhân thì khinh thường mà quay đầu, nhìn ba chị em dâu bất hòa này một cái. Trương Tiểu Oản làm như không thấy gì nên vẫn chỉ nhàn nhạt nói, ta không có ý kiến gì với các muội, nhưng nhà chúng ta cũng tới lúc phân rồi. Thời gian cũng đã qua lâu, vài năm nữa là các muội sẽ bế cháu rồi, nhà này hẳn là cũng nên phân phải không? Mấy anh em nhà họ Uông hiện nay cũng đã nhiều tuổi, mấy năm nay những người này ở trong phủ quả thật đã quá mệt mỏi, sớm muốn phân gia. Nếu như không phải bạc đều là do đại lão gia bên này cấp thì các nàng sớm đã nháo đến lật nhà. Hiện nay thấy Trương Tiểu Oản cho các nàng ruộng đất, trong tay còn có bạc thì mọi người cũng chẳng suy nghĩ nhiều là đồng ý luôn. Vậy thì tốt, ngày mai bảo mấy người Vĩnh An tới gặp đại ca bọn họ, đại lão gia sẽ tự nói rõ với bọn họ. Trương Tiểu Oản dứt lời thì để các nàng về. Bên này ba vị phu nhân đã có tính toán trong lòng. Đợi về tới Uông phủ, Uông Đỗ Thị nghe nha hoàn nói sáng sớm có thính quản gia tới trong phủ đợi thỉnh an từ biệt, thính quản gia tới làm lễ với Uông Đỗ Thị. Nàng vội đỡ ông ta lại, thấy ông ta cười nói, đa tạ nhị phu nhân. Nói xong ông ta nhìn nha hoàn hai cái, Uông Đỗ Thị theo tầm mắt của ông ta nhìn thì dừng một chút rồi nói, ngươi đi xuống đi. Vâng, nha hoàn lui xuống. Thính quản gia đợi một hồi, nghe được chung quanh không tiếng động mới cầm ngân phiếu trong ngực đưa cho Uông Đỗ Thị nói, đại phu nhân nói, nhà này phân ra rồi nàng và mọi người ít có cơ hội lui tới. Nàng nói tứ công tử, ngũ công tử và bát công tử của ngài về sau là người có tiền đồ. Uông gia về sau cũng phải lấy phần phúc khí của bọn họ. Nếu ngài không chê thì ngài cầm lấy chỗ này coi như là lễ đại bá mẫu cho các vị công tử trước. Lời này sao lại nói thế? Uông Đỗ Thị kinh ngạc đón lấy ngân phiếu mở ra thấy số tiền thì bị dọa nhảy dựng. Trong khoảnh khắc trái tim nàng đập như sấm, vội vàng cất vào trong lòng. Ngài cầm đi thôi. Thính quản gia thấy thế thì thở dài nói, đại phu nhân nói mấy năm nay ngài cũng không dễ dàng gì. Nói xong ông ta lại thi lễ rồi lui xuống. Uông Đỗ Thị ông bạc ngồi kia nước mắt lưng tròng, nàng ta nghĩ một hồi mới mỉm cười giống như tự nhủ mắng, còn biết ta không dễ dàng, ta còn tưởng lòng ngài đều nghiêng về tứ phòng hết rồi. Dứt lời nàng ta ông ngân phiếu đứng lên, vội vàng lau nước mắt đi tìm chỗ giấu. Ngân phiếu này về sau chính là tiền bảo mệnh của nàng và ba đứa con trai. Trương Tiểu Oản vì Uông phủ bên kia chuẩn bị đường lui khiến Uông Vĩnh Chiêu có chút vừa lòng. Qua mấy ngày, biên quan đưa tới cấp báo nói một toán 3.000 quân của người Hạ giết chết 5.000 quân đóng ở Vân Châu. Hoàng đế đương trường giận dữ, muốn hạ chỉ cho thượng đức tướng quân lĩnh quân tiêu diệt đám người kia, nhưng người báo tin kia lúc này lại lấy tốc độ như tia chớp đánh về phía hoàng đế. Nhưng hắn chỉ nhảy đến nửa đường đã bị Uông Vĩnh Chiêu đứng cách đó không xa rút đao bên hông thị vệ nhảy lên chém một nhát. Một đoạn tay và chân của tên kia rơi ra, khiến đám quan viên bên dưới sợ tới mức thét chói tai liên tục, cầm máu, tử mặt. Uông Vĩnh Chiêu chẳng thèm nhìn tên kia mà chỉ nói với hình bộ thượng thư, hoàng thượng. Tần Tử Mặc lạnh lùng thoáng nhìn tên thích khách tạm thời chưa chết được kia, sau đó chắp tay nhìn hoàng đế. Chuẩn Tĩnh Hoàng xanh mặt nói, thỉnh hoàng thượng thứ tội, là thần sơ suất để thích khách vào điện phủ. Uông Vĩnh Chiêu lập tức quỳ xuống thỉnh tội với hoàng đế. Hoàng đế nhìn hắn một cái thật sâu mới nói, ái khanh cứu giá có công, tội này ở đâu ra? Đứng lên đi. Lúc này mọi người trên triều đình đều nhìn thái y đang phi nước đại tới, nghe thấy người nọ kêu thảm thiết nhưng máu không chảy nữa. Tần Tử Mặc lập tức dẫm lên miệng vết thương của hắn hỏi, nói, ai phái ngươi tới? Trong khoảng thời gian ngắn người nọ muốn sống không được, muốn chết không xong. Hắn đột nhiên phun một ngụm máu về phía Uông Vĩnh Chiêu, bén nhọt hét, là hắn, là hắn, là binh bộ thượng thư của các ngươi. Tức khắc, cả triều ồ lên. Uông Vĩnh Chiêu lại gặp biến không sợ mà chỉ nhặt cánh tay cùng phần chân của hắn đi tới ngồi xổm bên người hắn nói, không đúng, nói lại đi. Nếu không nói lại thì ta sẽ cho chó ăn phần tay chân này của ngươi. Uông Vĩnh Chiêu nhàn nhạt nói với tên kia, ta nghe nói người Hạ nếu chết không toàn vẹn thì kiếp sau sẽ thành súc sinh. Ta không phải người Hạ. Người nọ đau đến hơi thở thoi thóp, nhưng lại bị rải một đống thuốc nên tỉnh lại. Hắn đỏ mắt nhìn Uông Vĩnh Chiêu, vô lực nói. Giọng hắn lúc này tuy nhỏ như tiếng mũi kêu nhưng nghe ra còn có hận ý nồng đậm. Không phải người Hạ sao? Tần Tử Mặc mở miệng cười nói, vậy thì tốt, ta sẽ đào lục phủ ngũ tạng của ngươi ra cho chó ăn. Nghe nói người Hạ bên kia trước khi chết mà không có lục phủ ngũ tạng thì sẽ không được siêu sinh, linh hồn sẽ không về được nhà. Trước kia ta chỉ nghe nói, hiện nay thử xem ngươi có phải người Hạ hay không. Người nọ nghe thấy thế thì mắt nhắm lại, giống như muốn ngất đi nhưng lại bị Tần Tử Mặc giẫm một chân. Hắn đau tới chảy nước mắt, bi thương mà khóc hô, là Đông Giả Vương, là Đông Giả Vương. Giọng hắn tuy nhỏ nhưng Tần Tử Mặc vẫn nghe thấy. Hắn lập tức đứng dậy chắp tay muốn tiến lên bẩm báo với hoàng đế. Tên thích khách kia thì khóc ròng nói xong lời này thì phun ra một ngụm máu, sau đó dù thái y có rắc thuốc thì hắn cũng không nhúc nhích nữa. Tên người Hạ kia chết không nhắm mắt, hắn nhìn chằm chằm cánh tay và cẳng chân trong tay Uông Vĩnh Chiêu. Tĩnh Huy năm thứ ba, Tĩnh Hoàng đăng cơ được 3 năm thì Dương Nhiệt Ngô Đông Giả của triều Hạ ở biên cương nổi loạn, hành sự hung hăng ngang ngược. Đương triều binh bộ thượng thư Uông Vĩnh Chiêu thỉnh lệnh tiêu diệt phản quân, mang lại an bình nơi biên cương cho dân chúng. Tĩnh Hoàng cảm tạ lòng trung quân báo quốc này nên đồng ý lời thỉnh cầu này. Hoàng đế phong Uông Vĩnh Chiêu là Vân Thương Tiết Độ Sứ, quản lý Sa Hà Trấn, Thiết Sa Trấn của Vân Châu, và Bạch Dương Trấn, nơi giao thương giữa Thương Châu cùng Vân Châu. Ba trấn này đều là chỗ giao thương quan trọng với người Hạ. Nhưng quan trọng đến tình trạng gì? Ấn theo lão bộc Giang Tiểu Sơn của Uông Phủ nói với phu nhân nhà mình thì chính là hai cái chỗ kia ấy mà phu nhân, nghe tên đã biết toàn cát là cát. Thiết Sa Trấn với Sa Hà Trấn kia một ngọn cỏ cũng không có. Còn Bạch Dương Trấn dễ nghe hơn nhiều đúng không? Ngài đừng tin, nơi đó cây dương bẩn đến nổi bạch cũng phải thành hắc, đã thế cũng chỉ có một nhúm. Toàn bộ trấn chỉ có một nhúm dân, thêm cả gia súc bọn họ nuôi nữa thì chỉ tầm 500 đầu là hết. Ba trấn đó phu nhân, thế mà không đủ 500 người cùng súc sinh, ngài ngẫm lại xem đó là cái nơi khỉ ho cò gáy thế nào chứ? Phu nhân ơi, chỗ kia không có ăn, không có uống, không có người sống đâu. Nói đến đây Giang Tiểu Sơn một phen nước mắt một phen nước mũi khóc kêu nói với Trương Tiểu Oản, phu nhân, ngài đi qua đó chắc chắn phải khổ. Đó là chỗ nào chứ? Chỗ đó nghèo tới nỗi chuột đi qua còn phải chạy trối chết. Lúc này thính quản gia đứng bên cạnh hắn nghe không nổi nữa đành tát cho hắn một cái vào gáy, cả giận nói, tên tiểu tử ngươi còn không mau đi dọn thùng nước lên xe. Giang Tiểu Sơn thấy lão nhân tức giận thì lập tức chạy mất, không dám lỗ mãn nữa. Nhưng hắn chạy được một nửa thì vẫn quay đầu lại thê lương hô lên với phu nhân nhà mình, phu nhân, chỗ kia nghèo đến len keng vang đó. Dứt lời mấy thân binh bên cạnh cũng không nhịn được nữa mà xắn tay áo lên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.